xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Về Nhà Dỗ Vợ. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe tụi mình tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Ninh Hòa tình cờ quen Hoàng Nhất Diễn năm 13 tuổi. Hai đứa trẻ láu cá giả danh chơi chung với nhau và sinh ra hảo cảm. Thời gian dần trôi, sau đó nữ chính trở thành một ca sĩ nhạc rock. Cô quen biết và trở thành bạn gái của một ca sĩ trong nghề. Thế nhưng anh chàng cặn bã này lại đố kỵ cô trở nên nổi tiếng hơn hắn, nên đã lăn giường cùng fan. Cùng cảnh ngộ, Ninh Hòa cũng bị bạn gái cắm sừng. Thế là cả hai cùng dứt khoát chia tay đôi cha nam tiện nữ kia. Dòng đời xô đẩy, trong một lần say rượu, Hoàng Nhất Diễn và Ninh Hòa đã để xa quan hệ. Ninh Hòa muốn cô chịu trách nhiệm, thế là bọn họ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Có điều mọi người lại không biết, đây không phải là thêm một sự tình cờ, mà việc này đã được Ninh Hòa lên kế hoạch từ lâu. Hòa già chuyện cũ năm xưa, cứ tưởng chỉ là thoáng qua, nhưng trong lòng hai người đều nhớ rõ. Khi gặp lại Nhất Diễn, Ninh Hòa mới nhận ra cô và muốn ở bên cạnh cô. Trong showbiz, bài hát của Nhất Diễn bị người ta vu cho là đạo nhạc, vì vậy cô tham gia game show để minh oan cho bản thân. Ninh Hòa vì muốn ủng hộ vợ mà cũng tham gia cuộc thi người mẫu nam, một bước thành danh. Nhất Diễn lại sợ tai tiếng của mình ảnh hưởng đến anh nên đề nghị ly hôn. Thế nhưng lại không nghĩ tới bọn họ sau khi ly hôn lại trở nên tình cảm hơn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, mở đầu câu chuyện này cứ nghĩ đây chỉ là một cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, thế nhưng lại là một bộ truyện ngọt ngào về nam chính siêu cấp làm nũng, yêu thích nữ chính đến tận xương thủy. Nữ chính làm gì anh cũng làm cái đó. Xa lánh anh một chút là anh dỗi không về nhà, đem sắc đẹp đi khoe khoang khắp nơi. Đòi ly hôn thì anh làm giấy tờ ly hôn giả. Nữ chính thì mạnh mẽ dứt khoát, bị người ta vu oan thì quyết đòi lại công đạo, sợ ảnh hưởng nam chính liền dứt khoát ly hôn. Cả nam chính và nữ chính đều rất có trách nhiệm trong tình yêu, đều từng có người cũ, nhưng đối với quá khứ thì không dây dưa, không chửi bới, ra đi nhẹ nhàng không lưu luyến, dứt khoát, rõ ràng. Vâng, bộ truyện hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với bộ truyện Về Nhà Dỗ Vợ để biết bạn trai cũ, bạn gái cũ hãm như thế nào và chuyện tình ngọt ngào của nam nữ chính nhé. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình Về Nhà Dỗ Vợ, chuyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Máy bay vừa hạ cánh, hành khách lật đật nối đuôi nhau bước ra ngoài đại sảnh đợi xe đến đón. Hoàng Nhất Diễn dừng ở khu chờ xe của sân bay tầm vài phút, di động vang lên giọng nói máy móc của nữ diễn viên điều phối. Điểm đến của đối phương là trung tâm thương mại Bối Dư. Ngón tay Hoàng Nhất Diễn tạm dừng một giây trên màn hình, mắt hơi híp lại, sau đó trở về trạng thái bình thường. Đi thì đi, cũng không chắc sẽ đụng phải người kia. Cô chấp nhận với hành trình mà hệ thống sắp xếp. Khách hàng của cô là một người đàn ông trung niên. Sau khi lên xe, ông ta lại nhấn mạnh thêm một tiếng: đến Bối Dư. Nghe rồi, Hoàng Nhất Diễn đáp lại. Vị khách này đến từ phương Bắc, mặc trên người ba lớp quần áo. Ông ta vừa cởi chiếc áo khoác bông bên ngoài vừa nói: hôm nay trời nóng thật. Ừ, còn không phải vậy sao? Thành phố S bốn mùa đều không theo quy luật. Như lúc này, trời chỉ vừa sang tháng 4 mà khắp nơi dường như bị thiêu đốt. Lái xe ra khỏi sân bay, đoán chừng vị khách này là một người làm kinh doanh. Trên đường đi, điện thoại chưa bao giờ ngừng reo. Phạm vi trao đổi từ trò chơi, ăn uống đến vui chơi giải trí, vân vân mây mây. Hoàng Nhất Diễn không muốn để tâm đến chuyện riêng của khách nên bật radio. Bản tin radio nhắc đến album vừa ra mắt của một nữ ca sĩ đình đám. Nốt cao của nữ ca sĩ này khá giống Kim Sán Sán, nhưng lại không hay bằng Kim Sán Sán. Bác Tài, tôi đang vội, cô có thể tăng tốc chút không? Người đàn ông trung niên nói. Được. Hoàng Nhất Diễn rẽ vào đường tắt, nhưng vẫn bị kẹt lại ở giữa đường. Ông ta chẹp một tiếng lại hỏi. Bao giờ mới đến Bối Dư? Tầm khoảng 20 phút nữa. Hắn nói với người bên kia điện thoại. Em yêu à, bên này đường tắc quá, chắc 20 phút sau mới đến được.